ở Khoa học Thế giới học cao trung. Tác giả: Dư Tố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 583, chương 582. Tổ chức nhiệm vụ: 3000 chữ. Conan mở ra kính mắt truy tung hình thức. Kính mắt lên điểm đỏ di động đến mức rất nhanh. Đối phương đã lên xe. Hắn dùng hai chân khẳng định là không đuổi kịp. Conan cho Ran gọi điện thoại, tùy tiện biên cái lý do thoát thân. Chờ Agasa Hiroshi lái xe tới rồi. Còn chưa lên xe, Conan liền nhìn thấy đã ở bên trong Haibara. Conan mắt đau trực tiếp liền ném về tiến sĩ. Không phải nói đừng làm cho nàng biết không? Tiến sĩ ngượng ngùng, hắn cũng không có cách nào a. Conan bất đắc dĩ ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Đến đều đến, hắn cũng không có cách nào. Haibara mở mắt ra nhìn hắn. Vì lẽ đó, đại trinh thám, ngươi lần này lại là chọc cái gì? Conan bất đắc dĩ, đành phải đem chuyện xảy ra nói cho nàng. Haibara trong túi tiền, chưa khép lại di động biểu hiện chính đang bận đường dây chữ. Nàng đưa tay để ở trước ngực, che kín di động một chút ánh sáng. Tình cờ nhận thức nữ sướng ngôn viên ủy thác các ngươi phá án. Các ngươi đi đến nàng nhà. Ngươi vì điều tra dùng cao su dính ở trên tường gửi thư tín dụng cụ vừa vặn rớt xuống. Đúng dịp dính ở người phụ nữ kia đáy giày. Người phụ nữ kia đúng dịp không khéo là người của tổ chức. Thực sự là không xảo không được sách a. Chấm ngoặc kép, Haibara trong giọng nói mang theo ý lạnh. Lại như đang nghe một cái sứt sẹo cố sự. Conan cười gượng hai lần. Hiện thực so với tiểu thuyết càng đặc sắc. Sự tình chính là trùng hợp như vậy. Haibara không tâm tình trêu ghẹo. Sắc mặt nàng tương đương nghiêm túc. Thậm chí nghiêm nghị. Nàng cũng không nghi ngờ Conan. Có một số việc thường thường chính là như thế thái quá. Cũng không ai biết tình cờ gặp phải một cái người ủy thác có thể hay không là tổ chức thành viên. Vì lẽ đó ngươi có thể xác định cái kia gọi Mizunashi Rina sướng ngôn viên là người của tổ chức sao? Ân, ta nghe được nàng xưng hô đầu bên kia điện thoại do người Jin. Còn nghe được nàng ở trong điện thoại nói cho boss phát ra biểu kiện. Cái kia ấn phím âm ta đã nhớ kỹ. Nếu như có thể, hay là có thể sử dụng hòm thư địa chỉ tra được một ít cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, không thể. Conan còn chưa nói hết. Haibara trực tiếp đánh gãy hắn. Sắc mặt nàng dữ tợn lên, liền như là nhìn thấy gì hết sức chuyện đáng sợ. Người không thể đi điều tra cái kia hòm thư. Conan bị phản ứng của nàng khiến cho sửng sốt. Phản ứng của nàng không khỏi quá to lớn. Lập tức Conan nghĩ đến nàng hẳn là biết cái kia hòm thư. Hắn trầm mặc không nói gì. Haibara biết được đồ vật rất nhiều, nhưng nàng xưa nay không với hắn giảng những này. Cho dù với hắn giảng, cũng là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Rõ ràng thì có một cái biết được rất nhiều thứ người ở bên người. Nhưng đối với tổ chức tin tức còn muốn chính mình từng điểm đi điều tra. Nếu như ngươi muốn đi tra cái kia hòm thư, kết cục chỉ có một cái. Vậy thì là bị tổ chức nhân viên kỹ thuật thông qua mạng lưới tìm tới tung tích của ngươi. Sau đó nhường ngươi cùng ngươi người chung quanh đồng thời biến mất ở trên thế giới này. Haibara không có đe dọa hắn, nói đến mức hoàn toàn là sự thực, làm lại chuyện này cùng muốn chết không có khác biệt gì. Làm sao thông qua hòm thư liền có thể tìm tới người đàn ông kia tin tức? Như vậy FBI những người kia làm sao có khả năng một điểm động tác cũng không có? Ta biết rồi, Conan trầm giọng nói, hắn đã ý thức được tổ chức khổng lồ cùng đáng sợ. Bị người chỉ ra độ nguy hiểm sau khi... Tự nhiên không thể đi làm loại này muốn chết sự tình. Agasa Hiroshi cũng nhìn ra rất mở. Vậy chúng ta vẫn thật may mắn. Dễ dàng như vậy liền được tin tức của bọn họ. Không, vừa vặn ngược lại. Conan sắc mặt nặng nề. Cau mày, một luồng áp lực thực lớn đem hắn bao phủ. Nếu như gửi thư tín dụng cụ cùng đặt máy nghe lén bị đối phương phát hiện, bọn họ nhất định sẽ đoán được là ai giở trò quỷ. Mà đầu tiên bị hoài nghi chính là sáng sớm hôm nay ở cái kia nữ báo cáo trong phòng trinh thám. Mori Kogoro, chấm ngoặc kép, nếu như bị phát hiện, lấy cái tổ chức kia phong cách, ngày hôm nay đi qua Mizunashi Rina trong nhà ba người. bọn họ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thúc thúc còn có chúng ta tính mạng của tất cả mọi người. Ngàn cân treo sợi tóc, chấm ngoặc kép, khu Baker, Kamikawa Sanche dù chậm rãi đi ở đi hướng về Poirot phòng cà phê trên đường. Hắn trong tay mang theo tai nghe, thật dài tai nghe dây liên tiếp ở túi áo bên trong trên điện thoại di động. Tích tí tách giọt mưa nhỏ rơi vào dù bầy lên, cây dù tay cầm còn lại bị giẫm nát qua dấu. Hắn nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, tâm tình phức tạp thở dài. Nếu như đây là một huyền huyễn thế giới, Kamikawa-san đều muốn hoài nghi những này trùng hợp có phải là người hay không vì là bố trí. Nhưng đáng tiếc đây là một khoa học thế giới. Vẫn chưa có người nào vì là can thiệp nhân quả kỹ thuật. Tạc Thiên Hà bờ Isamu nói với hắn thời điểm hắn cảm thấy đến sẽ không xảy ra chuyện gì. Kết quả vẫn đúng là liền có đại sự xảy ra. Nếu là bình thường cũng còn tốt. Có cơ hội đem đặt máy nghe lén tiêu hủy hoặc là cầm về. Nhưng Mizunashi Rina rõ ràng là muốn làm nhiệm vụ. Còn muốn cùng Jin hiệp. Một khi Jin bọn họ sử dụng thông tin thiết bị tín hiệu bị ảnh hưởng. Lập tức liền sẽ phát hiện đặt máy nghe lén tồn tại. Đến thời điểm liền thật sự nguy hiểm. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng quá không khiến người ta bớt lo. Hắn cũng không có rất đừng lo lắng. Từng trải qua hỏa diễm né tránh. Rơi vực sâu treo cây nhân vật chính vầng sáng sau khi. Hắn đối với Conan sức sống có nhận thức mới. Chỉ là thế giới hiện thực tổng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Một chỉ cô chô kích động cánh có thể bao phủ một mảnh bão táp. Mà hắn này con khổng lồ cô chô không biết kích động bao nhiêu lần cánh. Trời mới biết sẽ đối với Conan tạo thành ra sao ảnh hưởng. Tuy rằng Conan có nhân vật chính vầng sáng tại người. Nhưng Kamikawa-san còn thật không dám đổ hắn sẽ không chết. Nếu như lần kia ở Hai Đô quán cơm Kamikawa-san chưa từng xuất hiện. Conan cho dù không bị thiêu chết. Cũng sẽ bị ngọn lửa khói hun chết. Conan khi đó đã sắp không có ý thức. Mà trừ Kamikawa-san ở ngoài hiển nhiên không có những người khác có thể tới cứu hắn. Vì lẽ đó Conan cái mạng này đúng là Kamikawa-san hy sinh tóc cứu đến. Cho dù Kamikawa-san đi rất chậm, cũng không một hồi liền đến Poirot phòng cà phê. Hắn dự định nhìn Amuro Turu có ở hay không. Nghe Conan ở trong điện thoại rằng, Jin bọn họ muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Nếu như Amuro Turu không ở đây, rất khả năng cũng đang thi hành nhiệm vụ thành viên bên trong. Nếu như Amuro Turu cũng ở nhiệm vụ thành viên bên trong, hắn chỉ cần cùng Mizunashi Rina nói một tiếng nàng giày lên dính đồ vật. Đem nó lấy xuống là được. Đồ vật bị Mizunashi Rina phát hiện cũng còn tốt. Nàng là cái nằm vùng. Đều là sẽ dễ nói chuyện một điểm. Nhưng sự tình thường thường cũng không như ý muốn. Amuro Turu chính đang tiệm cà phê bên trong điều chế cà phê. Bên cạnh tiểu Azusa tiểu thư đang bề bộn làm nàng bảng hiệu mì ý. Kamikawa-san ở trong cửa hàng nhìn chung quanh một vòng. Trong cửa hàng khách nhân không nhiều. Trừ mấy vị Kamikawa-san nhìn quen mắt khách quen ở ngoài lại nhiều một vị khách quen. Đó là một cái mặc đồ tây. Ôm Kuroneko tóc mai điểm bạc nam nhân. Mấy lần trước đến thời điểm Kamikawa-san cũng từng thấy hắn. Quaro phòng cà phê bên trong bầu không khí rất tốt. Hoàn cảnh cũng rất thoải mái. Thường thường có chút bà lão tới nơi này ngồi xuống chính là một buổi trưa. Nhìn thấy Kamikawa-san đẩy cửa đi vào. Amuro Turu trên mặt nổi lên ý cười. Ngày hôm nay không dùng tới khóa sao? Ngày hôm nay là cuối tuần A. Kamikawa-san đem nước mưa thu hồi. Thả tới cửa dù trong lòng. Thế à? Tại sao ta cảm giác ngày hôm nay hẳn là thứ hai? Kamikawa-san xem ánh mắt của hắn có chút kỳ dị. Nếu như thời gian không nhảy ngày hôm nay đúng là thứ hai. Có điều cũng không cần thiết đánh thức Amuro Turu. Miễn được đối phương từ một cái công an nằm vùng biến thành một cái suy nghĩ thời gian trùng động. Nhà triết học, hắn ngữ khí chế nhạo. Ngươi là bận bịu choáng váng sao? Khả năng đúng không? Sáng sớm không thấy lịch ngày. Ta đều đã quên ngày hôm nay là số mấy. Amuro Turu cười cười. Hỏi hắn muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì? Không cần, chính là đi ngang qua nơi này tiến vào tới xem một chút. Thuận tiện ngồi sẽ đợi mưa tạnh. Vậy ngươi tùy tiện làm đi. Ta còn muốn làm cà phê đâu. Kamikawa-san tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Vừa vặn ở cái kia ôm mèo nam nhân trách đối diện. Trời mưa xuống phòng cà phê rất thư thích. Cũng rất yên tĩnh. Kamikawa-san xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xem nước mưa đánh ở mặt đường lên. Bắn lên từng mảnh bọt nước. Sau đó bị ô tô xăm lốp xe nghiền ép. Thanh âm trong điện thoại vẫn còn tiếp tục. Kamikawa-san mang theo tai nghe phảng phất đang nghe ca. Conan nhìn kính mắt lên truy tung tín hiệu. Cẩn thận nhận biết bên kia truyền đến âm thanh. Mizunashi Rina chính ở trong xe. Hắn hiện tại có khả năng nghe được chỉ có ô tô động cơ ong ong tiếng nổ vang rền. Hả? Máy truyền tin tốc độ di động biến chậm. Conan lên tinh thần đến. Tốc độ biến chậm mang ý nghĩa đối phương sắp đỗ xe. Kính mắt truyền đến tiếng động cơ hồi âm. Nàng hẳn là tiến vào một cái nào đó bên trong trong bãi đậu xe. Chấm ngoặc kép, Mizunashi Rina lái xe chạy vào bãi đậu xe dưới đất. Nàng chạy đến mức rất chậm. Cũng không có tìm kiếm chỗ trong xe dừng lại. Bên trong góc một chiếc Porsche chạy khỏi đến. Hai chiếc xe bình hành đứng ở giữa lộ. Cửa sổ xe chậm rãi đặt xuống. Jin ánh mắt lạnh lùng quét về phía chỗ điều khiển Mizunashi Rina. Kia, chúng ta là hẹn cẩn thận 10 điểm gặp mặt đi. Nghe được Jin âm thanh, Conan đã hoàn toàn xác định Mizunashi Rina chính là người của tổ chức. Càng là trực tiếp biết rồi đối phương danh hiệu. Kia, hắn nhìn về phía Haibara. Người biết cái này danh hiệu sao? Không có. Haibara lắc đầu một cái. Làm nhân viên nghiên cứu khoa học, nàng phạm vi hoạt động có hạn, biết được người cũng không nhiều. Như kia loại này bình thường tổ chức danh hiệu thành viên. Trong tổ chức không một chút nào thiếu. Thấy Haibara cũng không biết. Conan yên tĩnh nghe bên kia nói chuyện. Trên đường có kỳ quái xe theo ta. Để ngừa vạn nhất tạm tha điểm đường. Mizunashi Rina âm thanh cùng vừa bắt đầu ở trong bãi đậu xe. Nghe được là âm thanh không khác nhau gì cả. Đối mặt cùng hung cực ác tổ chức thành viên, phần lớn người biểu diễn đều là chính mình lãnh khốc một mặt. Đối mặt Jin còn biếng nhác cợt nhả. Không phải đầu óc có hố bệnh thần kinh chính là có dựa vào. Mizunashi Rina hiển nhiên không thuộc về trước hai hàng. Xác định sao? Jin ngậm thuốc lá không hề bị lay động. Đại khái là ta lo xa rồi. Mizunashi Rina sắc mặt không hề thay đổi. Nàng nửa bên mặt lỗ bị dưới đất đỗ xe ánh đèn rọi sáng. Nửa bên ẩn giấu ở trong bóng tối. Ôn nhu mặt mày bắt đầu ác liệt. Tựa hồ đã nhìn thấy bị Porsche cửa xe ngăn trở đồ vật. Vì lẽ đó có thể đem từ sau cửa nhắm vào ta Beretta thu hồi vỏ thương sao? Nàng cầm hơi ngang. Nếu như bởi vì kỳ quái nghi ngờ đối với ta nổ súng. Liền không ai có thể giúp các ngươi diệt trừ DJ. Jin nứt ra một cái nụ cười. Đem thương, súng, nhét về trong bao đựng súng. Hắn ngậm một điếu thuốc thơm. Thuốc lá lên đốm lửa nhỏ. Sao hỏa, rõ ràng diệt. Từng sợi xương khói từ ngoài cửa xe bay ra. Mặc kệ có phải là thật hay không có người theo dõi. Này nhà lớn chu vi 500 mét bên trong đều có chúng ta người. Nếu như có khả nghi xe tiếp cận, một hồi liền biết rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.